Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 955. Trên núi trứng rồng, 4, ngoặc kép chấm chấm, nhất định là trứng rồng, có lớn như vậy đâu. Tiểu Mễ nói là hắn gặp qua lớn nhất, từ chưa thấy qua lớn như vậy, là trứng khủng long sao? Ngoạt tào, chúng ta nếu có thể ấp nở cái khủng long tới liền có ý tứ. Đúng không? Liền cùng Jurassic Park như vậy. Vậy khẳng định là khác đồ vật. Các người mẹ nó có thể hay không khác ngu như vậy? Lên một lượt sơ chung, các người lại vẫn tin tưởng trên núi có trứng rồng. Mẹ đấy, thật khờ, thật không biết các người về sau đi như thế nào thi trung học. Mấy hài tử một bên leo núi một bên ồn ào, bọn họ cái tuổi này chính là tinh lực dồi dào thời điểm. Ngao Mộc Dương nhìn bọn họ, cảm giác chính là đang nhìn một đám tiểu phí phí. Hắn rất thích các thiếu niên ồn ào, trong này có một loại thanh xuân hương vị, mà thanh xuân là hắn cũng lại không tìm về được đồ vật. Các thiếu niên vội vã chạy lên núi. Sau đó thấy được sườn núi chỗ đó có một mặt hồng kỳ tại phiêu đáng. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ dò xét một phen, phát hiện kia bị gió biển thổi lấy lắc lư không phải là hồng kỳ, mà là một mảnh hồng sắc đại quần cộc. Ngay ở chỗ đó, trứng rồng, Ngao Tiểu Tuấn kích động kêu một tiếng. Các thiếu niên tiểu chạy, trên sơn đạo có trung niên du khách. Thấy vậy vợ chồng hai người trên mặt lộ ra cực kỳ hâm mộ biểu tình. Bọn họ trong lòng nghĩ cùng Ngao Mộc Dương đồng dạng. Con trẻ thật tốt, trên núi phong cảnh tốt hơn. Dương thụ cây liễu cây hòe cây ngô đồng. Còn có cây không hoa không trái. Hạt rẻ thụ cùng cây lựu thụ. Bất quá ven đường hoa quả trên cây đã trống không? Các du khách đi qua thời điểm có thể sẽ không bỏ qua dài đủ cái đầu hoa quả. Từ dưới núi hướng trên núi, mảnh lớn rừng trúc tại lan tràn. Xanh biếc trúc tử cùng lá trúc giúp vào với nhau. Gió biển thổi qua, rầm rầm rung động. Này cảnh đẹp phải cảm tạ Ngao Mộc Dương. Hắn kiên trì hàng năm đều hướng trên núi trồng trúc tử. Một khi gió biển thổi qua, Đại Long Sơn không riêng có tiếng thông reo, còn có trúc sóng. Đi theo các thiếu niên đằng sau, Ngao Mộc Dương quay đầu lại nhìn. Nhàn nhạt dưới ánh mặt trời chiều sáng, gợn sóng phập phồng mặt biển tản ra một tầng kim sắc quang mang. Trên mặt biển phiêu đãng thuyền nhỏ, đó là từng chiếc xem kinh thuyền. Bởi vì nhìn xa mặt biển duyên cớ, hắn so với các thiếu niên đi chậm một chút. Chờ hắn đi đến sườn núi cái rừng trúc kia bên trong thời điểm. Phát hiện các thiếu niên đang tụ tập cùng một chỗ. Trứng rồng ở nơi nào? Ngao Mộc Dương đi theo đụng lên đi hỏi. Mấy người thiếu niên một chỗ đưa tay. Kỳ thật bọn họ không đưa tay lão Ngao cũng thấy được. Chỉ thấy một gốc cây tráng kiện trúc tử bên cạnh xuất hiện một cái xám trắng hình đại bạch trứng. Phía trên mang theo màu nâu nhạt đường vân. Sơ lược vừa nhìn như đà điểu trứng, nhưng muốn đại nhiều, đường kính cùng lam cầu giống như, khó trách các thiếu niên nói vậy là trứng rồng. Cái đầu lớn như vậy trứng, trừ trứng rồng cũng không có khác giải thích. Ngao Tiểu Tuấn đưa tay đến muốn đi sờ, có người một trưởng vỗ vào hắn trên mu bàn tay, khác sờ loạn, người lớn như thế, làm việc như thế nào còn là nôn nôn nóng nóng. Cẩn thận một chút có thể chết a. Ngao Lỗ Hàn vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trong tay cầm lấy mảnh quần đỏ sái Ngao Tiểu Mễ Dương Dương đắc ý nói. Đúng rồi, muốn cẩn thận một chút. Cha ta thường nói câu nào chính là. Cẩn thận chạy nhanh có vạn năm thuyền. Tiểu Mễ ca, ngươi có thể hay không cầm ta quần cộc tử cho ta? Một cái cởi chuồng hài tử vẻ mặt như đưa đám hỏi. Hắn thẹn thùng lấy tay bụng lấy đũng quần. Hai bên tối như mực bờ mông quang minh chính đại lộ ở bên ngoài. Ngao Mộc Dương ngồi xổm đi lên nhìn kỹ một chút. Hắn rất là chấn kinh. Trứng là trứng gì? Sẽ không thật sự là trứng rồng à? Thời điểm này một hồi mạnh mẽ gió biển bỗng nhiên thổi qua. Trên mặt đất trồng chất lá trúc bị thổi bay lên. Vững vàng nằm ở dày đặc lá trúc bên trong quả trứng khổng lồ thì lay động một chút. Lá trúc bị thổi đi cộng thêm quả trứng khổng lồ lay động. Lộ ra phía dưới một cây bạch sắc thô thô rễ cây. Ngao Mộc Dương tại trên trán đập một trường. Nói, cái gì trứng rồng trứng chim? Các ngươi một đám đầu đất ơ. Đó là một nấm. Nấm có thể đã lớn như vậy. Hơn nữa ngươi xem hình dạng. Đây là trái trứng được không? Ngao Tiểu Mễ cãi. Ngao Mộc Dương chẳng muốn nhiều lời. Hắn tự tay đem cái này trứng đem xuống. Tính cả rễ cây một chỗ cắt đứt. To lớn nấm trong tay hắn chịu nặng. Bất quá so với trứng loại cần phải nhẹ nhiều. Bưng nấm. Hắn quay đầu nói. Cũng tìm tìm. Chung quanh nơi này hẳn là còn có. Đây là mã phân bao. Tên khoa học kêu mã đột nhiên khuẩn. Mã đột nhiên khuẩn là gì? Ta liền biết mã bá dung. Hắn cho trường học quyên qua sách. Bất quá là kinh khủng tiểu thuyết. Chúng ta niên cấp chủ nhiệm đều khóa lên. Ngao Lỗ Hàn hiếu kỳ hỏi. Ngao Mộc Dương nói. Một loại nấm. Các ngươi biết nấm à? Nó chính là nấm. Bất quá có thể đã lớn như vậy rất hiếm thấy. Đoán chừng là vừa hạ mưa to nguyên nhân. Hắn ở phía sau nấu gặp qua mã đột nhiên khuẩn. Nhìn thấy đều cùng hắn nắm tay không sai biệt lắm. Lớn nhất một cái có bóng truyền đại. Kia đã là rất hiếm thấy. Mã đột nhiên khuẩn sinh trưởng trên mặt đất hạ cành khô lá rụng tầng. Vui mừng nhiệt độ cao cao ẩm ướt hoàn cảnh. Bởi vậy nhiều xuất hiện ở mưa đầy đủ bầy. Tháng 8 phần. Chỉ thích hợp sinh tồn tại sinh thái hoàn cảnh tốt hơn vùng núi hoặc lưng chừng núi khu. Không hề nghi ngờ, tiết Đại Long Sơn tại vừa mới mưa liền phù hợp điều kiện này. Nhiệt độ cao cao ẩm ướt, các thiếu niên lần lượt triển khai tìm kiếm, quả nhiên trước sau có tìm đến mấy cái mã đột nhiên khuẩn. Bất quá cũng không có lớn như vậy, cái khác bộ dáng liền cùng Ngao Mộc Dương trong trí nhớ rất giống. Trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, bề ngoài tuyết trắng, Ngao Mộc Dương trong tay đó là một lão nấm, lớn lên cái đầu đại, bề ngoài cũng có màu nâu nhạt đường vân, lại qua một thời gian ngắn nó muốn héo rút, thấy mình mang cái hiểu lầm, Ngao Tiểu Mễ liền xấu hổ, hắn không có lưu lại trên chân núi, bộ dạng xun xoe chạy, quần đỏ sái trong tay hắn phần phật bay lượn. Một đứa bé truy đuổi ở phía sau. Cho ta khố đầu. Ta cáo Lộc lão sư ngươi đùa nghịch lưu manh. Những người khác cũng không có hứng thú. Vô tình nói. Đi chứ sao? Ngao Mộc Dương nói. Chạy đi đâu? Đi. Tìm một chút. Nhìn xem xung quanh có còn hay không loài ngựa này đột nhiên khuẩn. Có chuyện đều cho ta hái xuống. Làm gì vậy nha? Ngao Tiểu Trí lười biếng hỏi. Ngao Mộc Dương một bên tìm một cái biên hồi đáp, ngựa này đột nhiên khuẩn tương đối chân quý, có thể làm đồ ăn, đáng tiếc không thành quy mô, bằng không còn có thể thuốc sử dụng đây. Hắn có một vị vùng núi đồng sự nói qua, mã đột nhiên khuẩn là thiên nhiên cầm máu rán, đổi vị khang chảy máu lại còn rõ ràng cầm máu tác dụng. Hiệu quả trị liệu không thua gì tinh bột bọt biển hoặc sáng giao. Chất dính, bọt biển, nhiều chân quý. Ngao Lỗ Hàn lập tức hỏi. Ngao Mộc Dương nói, dựa theo cái đầu, một cái từ 5 khối đến 50 khối không chỉ. Hắn tiếng nói hạ xuống. Các thiếu niên tại trong rừng trúc bốn phía tìm kiếm. Không nhiều lắm hội liền có cái đầu không đợi mã đột nhiên khuẩn đưa qua. Ngao Mộc Dương cởi y phục xuống cầm cổ áo hệ lên làm cái túi. Đem nấm thịnh ở bên trong. Tìm khắp bên này rừng trúc cũng không có phát hiện. Bọn họ bắt đầu xuống núi. Kết quả đi xuống dưới không nhiều lắm hội. Lại thấy được Ngao Tiểu Mễ trong tay quần đỏ tử tại phi. Ngao Mộc Dương nói. Tiểu Mễ, ngươi vẫn không có đem ngươi quần cộc còn cấp cho đại quân. Ngao Tiểu Mễ nói. Cầm y phục của ta cho hắn. Mất đi quần cộc tử tiểu hài tử đứng ở bên cạnh. Hắn hai chân từ một bộ y phục ống tay áo vươn ra. hai tay mang theo nông rộng suy sụp y phục, mặt mũi tràn đầy không vui. Ngao Mộc Dương cho Ngao Tiểu Mễ một cái não sụp đổ, nói: cầm quần còn cấp cho đại quân. Ngao Tiểu Mễ nói lầm bầm: này, sớm biết chính ta hái dã lê, không nói với các ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.